Chương 631, Bất tử điểu tinh huyết. Biến dị không minh điểu cường đại, ngoài dự liệu của mọi người, nhưng là cuối cùng vẫn bằng vào cố gắng của mọi người, thành công đánh bại biến dị không minh điểu. Giờ phút này, biến dị không minh điểu đã trọng thương, không có bất luận cái gì sức chiến đấu, đối phương thần bọn người mà nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Biến dị không minh điểu tựa hồ QNZ từ bỏ chống cự, trực tiếp nhắm lại hai con ngươi, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Nó trong lòng có loại rất lớn hận ý, hận không thể đạp vào đỉnh phong, trở thành đế vương tồn tại, dẫn đầu không minh điểu nhất tộc, một lần nữa quật khởi. Để cho ta tới trước. Cái thứ nhất đứng ra chính là Trung Ngự, hắn đi tới biến dị không minh điểu trước đó, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, dư A theo phương thần nói cho hắn biết phương pháp, đem hai tay khoác lên biến dị không minh điểu vết thương chỗ, cảm ứng đến bất tử điểu huyết mạch. Nếu như có thể cảm ứng được bất tử điểu huyết mạch, như vậy thì có hy vọng NZ đạt được bất tử điểu tinh huyết tán thành, tương phản thì gần như không có bất kỳ cái gì có thể. Cho dù là tại thời kỳ viễn cổ, muốn có được bất tử điểu tinh huyết tán thành, QNZ vô cùng khó khăn, thậm chí là gần như không có khả năng. Thanh đồng lão tổ mặc dù nói cho phương thần phương pháp, nhưng là hắn không cho rằng những người ở trước mắt có thể có được bất tử điểu tinh huyết. TT sẽ tại Trung Ngự hai tay rơi vào biến dị không minh điểu miệng vết thương thời điểm, đột nhiên từng dòng máu tươi, trực tiếp bị Trung Ngự hút vào bàn tay bên trong, sau đó Trung Ngự đang toàn lực cảm ứng đến bất tử điểu tinh huyết. Chỉ chốc lát sau về sau, Trung Ngự kích động hét lớn, ha ha ha, ta cảm ứng được bất tử điểu tinh huyết. Theo Trung Ngự đại hống, ba người khác sắc mặt hơi đổi một chút, chợt con ngươi nhìn chăm chú Trung Ngự. Trung Ngự cảm ứng được bất tử điểu tinh huyết về sau, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười, sau đó thử nghiệm đạt được bất tử điểu tinh huyết bất luận cái gì. Phanh bất quá, ngay tại Trung Ngự kích động thời điểm, đột nhiên bất tử điểu tinh huyết bên trong, truyền ra một đạo lực lượng cường hãn, trực tiếp đánh bay Trung Ngự, để Trung Ngự khí huyết quay cuồng, ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Trung Ngự vừa mới cảm thấy một cỗ lực phản chấn, trong con ngươi của hắn, nổi lên vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm biến dị không minh điểu. Muốn có được bất tử điểu tinh huyết, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Biến dị không minh điểu mở mắt ra, trầm thấp nói. Phương thần cùng Phùng Vân Trung liếc nhau, bọn hắn đã biết rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, xem ra Trung Ngự là bị bất tử điểu tinh huyết cho bài xích. Đã Trung Ngự thất bại, như vậy ta đi thử một chút. Phùng Vân Trung nói xong, trực tiếp đi tới biến dị không minh điểu trước đó, bắt đầu giải trừ bất tử điểu tinh huyết. Mà bị bất tử điểu tinh huyết bài xích Trung Ngự, hiển nhiên có chu tờ không cam tâm, hắn lớn tiếng gầm thét lên, vì cái gì, vì sao lại dạng này? Cho dù ai đều sẽ dạng này, bất tử điểu tinh huyết đang ở trước mắt, nhưng lại không cách nào đạt được, còn có so thống khổ này sự tình sao? Bất quá, Trung Ngự cũng biết, bị bất tử điểu tinh huyết bài xích, đã vô vọng đạt được bất tử điểu tinh huyết, sắc mặt của hắn âm trầm, một câu đều không nói. Một phút về sau, Phùng Vân Trung cùng Trung Ngự đồng dạng, cũng là bị bất tử điểu tinh huyết bài xích, trực tiếp đánh bay thân thể, Phùng Vân Trung sắc mặt ảm đạm vô cùng, cuối cùng khẽ lắc đầu. Xem ra, bất tử điểu tinh huyết, không có duyên với ta. Phùng Vân Trung bất đắc dĩ nói. Cuối cùng, chỉ còn lại có Phương Thần cùng Lệ Tiểu Khả. Tiểu Khả, ngươi tới trước. Phương Thần no ý Lệ Tiểu Khả lắc đầu, nói, Phương Thần, đánh bại biến dị không minh điểu, ngươi là chủ lực. Ngươi tới trước đi. Bất tử điểu tinh huyết, là ta Chu Côn Sơn. Trong lúc đó, một đạo gầm thét thanh âm, truyền vào hư không cướp đoạt trận bên trong. Sau một khắc, Chu Côn Sơn lung la lung lay tiến vào hư không cướp đoạt trận, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Chu Côn Sơn. Phùng Vân Trung thấy thế, trầm thấp kêu lên, chỉ có đạt được bất tử điểu tinh huyết tán thành, mới có thể đạt được nó. Phùng Vân Trung sợ Chu Côn Sơn động thủ. Sở dĩ vội vàng giải thích nói. Phương Thần không nói gì, mặc dù Chu Côn Sơn thực lực mạnh mẽ, nhưng là lúc này Chu Côn Sơn hiển nhiên là thụ thương, hơn nữa còn là thân ở hư không cướp đoạt trận bên trong, hắn mảy may không sợ Chu Côn Sơn. Đánh bại biến dị không minh điểu, ta là chủ lực, lẽ ra để cho ta tới nếm thử. Nói xong, Chu Côn Sơn bá đạo đi tới biến dị không minh điểu trước đó, sau đó bắt đầu nếm thử đạt được bất tử điểu tán thành. Phanh Chu Côn Sơn tình huống, so Trung Ngự con ở bết bắt hơn, hắn mới vừa tới đến biến dị không minh điểu trước đó, tiểu bị biến dị không minh điểu một cánh cho quạt bay. Nếu không phải bùa chú của ngươi trọng thương ta, ta sao lại luân lạc tới loại tình trạng này? Ngươi mơ tưởng được bất tử điểu tinh huyết. Biến dị không minh điểu băng lánh nói. Chu Côn Sơn nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, chợt diện mục dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên, bất tử điểu tinh huyết là của ta, ai cũng không thể ngăn cản ta. Chu Côn Sơn một lần nữa đi tới biến dị không minh điểu trước người, bất quá giống như trước đó, vẫn như cũ bị đánh bay. Tại kinh lịch 3-4 lần về sau, Chu Côn Sơn rốt cục từ bỏ, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thần, sau đó trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đi thử xem. Chu Côn Sơn ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn Phương Thần đi nếm thử, một khi thành công, hắn sẽ theo Phương Thần trong tay trộm đoạt bất tử điểu tinh huyết. Tại hư không cướp đoạt trận bên trong, hắn Chu Côn Sơn thực lực tối cường, hắn Chu Côn Sơn định đoạt. Phương Thần thấy thế, nhẹ gật đầu, đi tới biến dị không minh điểu trước người, ngồi xếp bằng, đối biến dị không minh điểu mỉm cười, sau đó nói, không minh điểu tiền bối, vạn bối cũng không muốn ra tay với ngươi, nhưng là cái này bất tử điểu tinh huyết. Vạn bối thật rất cờ ơn đạt được tán thành rồi nói sau. Biến dị không minh điểu đôi mắt đóng chặt, lạnh giọng nói. Phương Thần gật đầu, sau đó hai tay trực tiếp khoác lên biến dị không minh điểu vết thương chỗ, lập tức vô số tiên huyết, bị Phương Thần hút vào trong thân thể. Biến dị không minh điểu tiên huyết, tiến vào Phương Thần thân thể về sau, tràn trọc, cuối cùng đi tới Phương Thần kim sắc trái tim chỗ. TT xé kim sắc trái tim đã nhận ra những này màu mới, đột nhiên cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Đồng nhiên một cỗ vô hình khí tức, trong nháy mắt theo Phương Thần trong thân thể phát ra, quét sạch cả vùng. Cũng chính là lúc này, kim sắc trái tim nhanh chóng hấp thu tiến vào Phương Thần thân thể biến dị không minh điểu tiên huyết. Ừ nhắm mắt lại biến dị không minh điểu, đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng, chợt mở mắt ra, cẩn thận nhìn chằm chằm Phương Thần. Nó có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân bất tử điểu tinh huyết, tựa hồ tại ngao ngoe muốn động. Chuyện gì xảy ra biến dị không minh điểu rất là kinh ngạc, Phương Thần trên thân, đến cùng có cái gì, tại sao lại hấp dẫn bất tử điểu tinh huyết thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt đi qua một khắc đồng hồ thời gian, trong khoảng thời gian này, kim sắc trái tim hấp thu đủ nhiều biến dị không minh điểu hủy hệ tờ gì cờ hở, rốt cục tại một đoạn thời khác, nhảy lên tốc độ chậm chạp rất nhiều. Cũng chính là lúc này, biến dị không minh điểu thân thể, đột nhiên bắt đầu run rẩy. Bất tử điểu tinh huyết, tại hắn trong thân thể ngao ngoe muốn động, tựa hồ muốn xông ra bên ngoài cơ thể, biến dị không minh điểu thế mà không cách nào khống chế. Không có khả năng. Biến dị không minh điểu nghẹn ngào kêu lên. Nhưng là, hiển nhiên hắn đã bất lực, một đoàn dòng máu màu đỏ, trong nháy mắt theo nó trong thân thể bắn ra, lơ lửng tại Phương Thần trước mắt. Cái này một đoàn hủy hệ tờ di cờ hờ xuất hiện về sau, cả vùng đều lâm vào một loại trạng thái trầm tịch bên trong. Bàng bạc khí tức để Chu Côn Sơn bọn người là đầu đau muốn nức, phát ra tiếng kêu thê thảm. Phương Thần cảm thấy một cỗ tang thương cổ phát khí tức, trong con ngươi của hắn, bắn ra vẻ kích động. Bất tử điểu tinh huyết sao Phương Thần mừng rỡ kêu lên, đúng lúc này, kim sắc trái tim, phát ra một tia triệu hoán, bao phủ tại bất tử điểu tinh huyết phía trên, sau đó bắt đầu hấp dẫn bất tử điểu tinh huyết. Làm bất tử điểu tinh huyết, phát giác được kim sắc trái tim khí tức thời điểm. Thế mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp chui vào Phương Thần trong thân thể, cuối cùng tiến vào kim sắc trái tim bên trong. Đông Phương Thần cảm giác, thân thể của mình trong nháy mắt trở nên nóng rực lên, kim sắc trái tim phát sinh biến hóa rất lớn, bất tử điểu tinh huyết sống nhờ tại kim sắc trái tim bên trong. Cũng chính là lúc này, giữa cả thiên địa kia một mảnh cường đại kiềm chế, trong nháy mắt biến mất. Phương Thần quanh thân, bốc cháy lên nồng đậm hỏa diễm, những ngọn lửa này uy lực đủ để đem một cái bình thường linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả đốt sống chết tươi. TT xé nồng đậm hỏa diễm, vờn quanh tại Phương Thần quanh thân, để Lệ Tiểu Khả lo lắng vô cùng. Hán, thành công không? Chu Côn Sơn nhìn chăm chú Phương Thần, lầm bầm lầu bầu nói. Lúc này, Phương Thần cảm giác tự thân hỏa chi ý cảnh, tại cấp tốc tăng vọt, loại cảm giác này, để hắn rất là sảng khoái. Tại Phương Thần bên cạnh biến dị không minh điểu, triệt để chấn kinh. Thế gian lại có cùng bất tử điểu tinh huyết như thế nào phù hợp nhân loại võ giả sao? Ầm ầm, Phương Thần trong thân thể truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó hắn phát hiện cái thứ hai tiểu cảnh giới đỉnh phong hỏa chi ý cảnh nhẹ nhõm đột phá đến cái thứ ba tiểu cảnh giới hỏa chi ý cảnh đột phá. Phương Thần trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, lần này thu hoạch quá lớn, chẳng những nhận được bất tử điểu tinh huyết, hơn nữa còn để hỏa chi ý cảnh thành công đột phá đến cái thứ ba tiểu cảnh giới, quả thực là song hỷ lâm môn. Xoạt một đoạn thời khắc, Phương Thần đống nhiên mở mắt, hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra hai đạo dọa người hỏa diễm quang mang. Ngay sau đó, hư không cướp đoạt trận bên trong sở hữu hỏa diễm khí tức, toàn bộ biến mất, phương thần khôi phục nguyên dạng. Hắn có thể thấy rõ ràng, chính mình kim sắc trái tim bên trong, sống nhờ lấy bất tử điểu tinh huyết. Phương thần, ngươi đạt được bất tử điểu tinh huyết trước hết nhất kịp phản ứng chính là Chu Côn Sơn, hắn lo lắng dò hỏi. Một bên Trung Ngự cùng Phùng Vân Trung, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Phương thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Phương thần nhìn thấy Chu Côn Sơn, khép mắt, không nói gì. Phương thần, ngươi đến cùng có hay không đạt được bất tử điểu tinh huyết? Chu Côn Sơn trầm giọng hỏi. Đến không được đến, cùng ngươi có quan hệ gì? Phương thần no y hắn nhìn ra Chu Côn Sơn trong mắt sắc ý, xem ra cái sau là muốn cướp đoạt hắn bất tử điểu tinh huyết. Nói như vậy, ngươi khẳng định là đạt được bất tử điểu tinh huyết. Giao ra đi, ngươi không gánh nổi. Chu Côn Sơn mở ra bàn tay, cười nói. Bất tử điểu tinh huyết, đối với hắn Chu Côn Sơn tới nói, thật sự là quá trọng yếu, hắn nhất định phải đạt được. Vì thế, hắn có thể từ bỏ đánh giết Phương thần. Chỉ cần hắn giao ra bất tử điểu tinh huyết.